Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là không muốn gần gũi. Mày vẫn nhíu mày bởi vì nghe ra câu nói của hắn. À là cái gì cơ? Cô 30 tuổi mà không có bạn trai ư? Ok, cho nên ý anh là đàn ông độc thân sẽ không vấn đề. Phụ nữ độc thân chính là bệnh loại bệnh à? Trà súng lên đạn rồi đây. Nàng lườm cái xem thường. Nghĩ hắn không thấy được. Hắn vô thức dương khóe miệng. Tôi không ý đấy, chỉ là tò mò thôi. Thả máy đột nhiên mở ra. Sao lại thế này? Bạch Vân ngẩn ra, lời vừa ra khỏi miệng, đèn điện tắt, nàng có chút ý hoảng. Để khi hắn tựa vào đầu vai nàng, cả người áp lên bộ máy đàm trong thang máy. Lão Lý, ông ở đâu? Sau lúc trầm mặc, truyền đến âm thanh của quản lý Lý. Alo tiểu khấu, tôi đây. Thang máy có chút vấn đề, mọi người đừng khẩn trương. Ngồi xuống trước đã, bây giờ tôi phải đi liên lạc với phòng đội cháy. Lão Lý, tiểu khấu à, thật tốt quá. Xem ra ngay cả đại hạ quản lý nhà nàng cũng thân thiết với hắn. Nói rõ với quản lý, hắn chú ý thấy nàng im lặng, nhưng nhị không được mở miệng. Cô có sao không đấy? Nàng lên tiếng hỏi, anh ở đâu? Tôi sợ bóng tối lắm. Hắn nói, nàng sửng sốt, hắn thấy nàng sững sờ kéo nàng ngồi xuống. Xem ra chúng ta cứ ngồi xuống trước đã. Thật hay giả đấy? Cái gì là thật, cái gì là giả chứ? Thì sợ bóng tối. À, cái đó ư, thật đấy. Khó tưởng tượng, người to lớn của hắn sợ bóng tối. Nhưng ẩn trong âm thanh của hắn là áp lực và khẩn trương. Quay đầu hướng phát ra tiếng nói, Bạch Vân nghĩ nơi đó hẳn là khuôn mặt hắn. Vừa bàn tay nàng đụng phải bờ môi hắn. Hắn cứ đờ, nàng tiếp tục sờ lên theo mũi hắn, má hắn, mắt hắn cho đến trán. Hắn ngừng hô hấp, không biết nàng muốn làm cái gì. Ai ngờ sau khi nàng xác nhận vị trí khuôn mặt hắn, chỉ vỗ vỗ, ngoan, đừng có sợ. Hắn có chút ngốc rồi bật cười. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo mà. Giọng nàng mang theo ý cười, nói xong khụ một tiếng. Nhớ ra nàng ốm chưa khỏi, hắn cởi áo khoác đắp lên người nàng, kéo nàng vào lòng. Đến bên này đi, thế này ấm hơn một chút. Tôi không lạnh, nàng nói nhưng cũng không dãy giụa. Cô sẽ... Hắn vừa cười, xác định lấy áo khoác ôm trọn lấy nàng. Nếu cô ở trong này, tôi thực sự cảm kích. Phải không? Thuận theo dựa vào trong lòng hắn, nàng ôm đầu gối, dựa vào lồng ngực của hắn. Ở trong lòng hắn cảm thấy có chút dùng mình, nhẹ mà ấm áp, làm cho nàng nghi ngờ hắn có điện. Ý nghĩa này trong đầu làm nàng vô thức khẽ mỉm cười. Nếu cảm kích, anh muốn tôi báo đáp thế nào? Lấy thân báo đáp thì sao? Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói giỡn. Nàng cười khẽ ra tiếng, được. Hắn cũng cười, nàng nhắm mắt, cảm giác được cơ bắp đang buộc chặt, rốt cuộc thả lỏng. Thế là tiếp tục thêm một câu. Không nói chuyện phía với hắn, nhưng bởi vì dựa vào hắn rất thư thái, nàng có mấy lần thiếu chút nữa ngủ. Để khi đèn điện sáng lên, nàng có vì nhất thời không thể thích ứng, mà càng lúc càng nằm sâu trong lòng hắn. Máy phát điện phát ra tạp âm, rồi tiếp theo thang máy bắt đầu đi lên trên. Thang máy ổn rồi. Hàn Dương Dương tự đắc khóe miệng, cúi đầu nhìn Bạch Vân đang trôi mặt vào ngực hắn. Tôi biết. Nàng có chút không cam lòng, nguyện ý thì thào lên tiếng trả lời, rồi dưới sự giúp đỡ của hắn nàng từ từ đứng dậy. Khi thang máy dừng lại, mở ra, hai nhân viên phòng cháy đứng ở bên ngoài. Hai người khỏe chứ? Hai người trang miệng một lời nói ổn cả. Bạch Vân và Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khẽ với nhau. Không việc gì là tốt rồi, chúng tôi đi xuống dưới. Nhân viên phòng cháy chữa cháy thấy bọn họ không có gì trở ngại, liền dọn dẹp đồ đạc rời đi. Nhân viên phòng cháy đi rồi, nàng xoay người đi đến trước cửa nhà mình lấy chìa khóa mở cửa. Hắn đi theo sau nàng. Mở cửa vào phòng, nàng xoay người nhìn hắn. Được rồi, tôi vào nhà. Nhớ uống thuốc đấy. Hắn đưa tay vuốt nếu sợi tóc hỗn loạn ra sau mang tai. Tôi biết. Nàng mỉm cười. Tôi về đây, ngủ sớm chút. Chúc ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Hắn cười cười xoay người rời đi. Bạch Vân nhìn hắn đi ra cửa thang máy. Khi nàng muốn đóng cửa lại, bóng dáng hắn biến mất sau cửa, cửa đóng lại. Đồng hồ treo tường tích tắc kêu từng giây. Nàng tựa chán lên cửa, mắt nhắm. Không biết vì sao lồng ngực có chút nhói đau, cảm thấy có chút buồn bã. Bỗng chuông đột nhiên vang lên, nàng mở mắt sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy bước đi, mở cửa, thậm chí quên cả việc nhìn qua lỗ hổng nhỏ xem là ai đứng trước cửa. Hắn đứng ở ngoài cửa giống như người bị lạc đường vô tội. Nàng nhìn hắn, có lẽ là 3 giây không thể phản ứng, sau đó hắn mới mở miệng. Mạch Vân thấy hắn đi ra cửa thang máy, khi nàng muốn đóng cửa lại, bóng dáng hắn biến mất sau cửa, cửa đóng lại. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng giây, nàng tựa chán lên cửa nhắm mắt. Không biết vì sao lồng ngực có chút nhói đau, cảm giác có chút buồn bã. Bỗng chuông đột nhiên vang lên, nàng mở mắt, sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy bước đi. mở cửa, thậm chí quên cả việc nhìn qua lỗ hổng nhỏ xe bay đang đứng trước cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.